cũng đồng thời thúc giục công pháp bảo vệ cả người. Ngay khi y vừa nhìn chăm chú bốn con dị thú kia, ai liền giật mình, trong lòng chợt có cảm giác như bọn nó sống lại, tất cả đều nhếch miệng nhe răng về phía y. Trong lòng y cảm thấy có một cỗ cảm giác phẫn nộ giận dữ kéo tới, mà không có cách nói ra. Trong thoáng chốc kia đã cảm thấy, trong thiên địa này đã đối đãi y quá bất cô nghi, không tranh quyền thế. Trong lòng không muốn tranh đoạt quyền lực mà liên lụy đến huynh đệ trong nhà mình, chỉ muốn là một kẻ ngao du thiên hạ, phú quý giàu sang một phương, thu thập tất cả kỳ chân dị bảo cả khắp thiên hạ, đó mới gọi là tiêu giao tự tại. Nhưng mà đại ca cùng ngũ tỷ của y, thậm chí còn có cả các huynh đệ khác, dường như ở trong lòng luôn ngầm có định ý đối với y, cuối cùng là vì chuyện gì? Nếu các ngươi đã bất nhân, thì cũng đừng trách Thạch Xuyên không ta bất nghĩa. Thời gian dần trôi qua, gương mặt vốn anh tuấn vui, vẻ của y trở nên dữ tợn, vẻ mặt trở nên hung ác vô cùng. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng quát chói tai bất ngờ vang lên, một tiếng này hết sức quen thuộc, chính là phát ra từ Hàn Lập. Ngay sau tiếng vang, trong đầu Thạch Xuyên không chợt cảm thấy trống rỗng, cảnh tượng kỳ dị cùng với tiếng vang kỳ quái trước đó, tất cả đều biến mất không thấy đâu. Sắc mặt của y quả thực khó coi, trong lòng càng mơ hồ có cảm giác sợ hãi không thôi. Trong khi y lấy lại bình tĩnh nhìn về phía đèn lưu ly, liền phát hiện ánh sáng màu đỏ vẫn còn đó, chỉ là bị một cỗ lực lượng thần niệm cường đại áp chế lại. Cỗ lực lượng thần niệm này phát ra, hiển nhiên là từ Hàn Lập. Lúc này, nhìn bề ngoài của Hàn Lập như gió êm sóng lặng, nhưng trong thức hải đã sóng đục ngập trời. Cũng không biết là phương pháp luyện chế của tử thanh song thù, lưu lại có phải là giả hay không, mà trước đó hắn rót rất nhiều thần niệm tinh ti vào trong cây đèn, vậy mà đã khiến cho cây đèn cắn trả, làm cho bốn con dị thú kia hóa thành bốn con voi giả hiện ra bên trong thần thức của hắn, trắng trợn hấp thu lực lượng thần niệm, và muốn có ý đồ thôn phệ cả thần hồn hắn nữa. Bên trong thức hải của hắn, bốn đầu hư ảnh dị thú thật lớn, từ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng trong thức hải từ từ tiến đến, không ngừng đè ép không gian thức hải của hắn. Trong lòng Hàn Lập mặc niệm khẩu quyết tầng 5 luyện thần thuật, bắt đầu toàn lực thúc giục vận chuyển luyện thần thuật, từng đợt dao động thần thức mạnh mẽ từ bên trong thức hải của hắn khuếch trương ra, hóa thành một đạo gợn thật lớn không gì sánh được, lan tỏa đánh về phía bốn con dị thú, ngăn cản bước chân của bọn nó tiến đến. Thế nhưng, việc này cũng chỉ là kế tạm thời, chỉ có thể trì hoãn chứ không có cách nào giải quyết nguy cơ ngay lập tức. Ngưng, đúng lúc đó, trong miệng Hàn Lập quát to một tiếng, chỉ thấy khắp nơi bên trong thức hải của hắn giống như nổi lên cơn bão tuyết, liền có một luồng ánh sáng màu trắng như tuyết quét qua, trong nháy mắt đã đông cứng khắp nơi bên trong thức hải, làm cho bốn con dị thú kia đóng băng ngay tại chỗ, hành động của tứ thú bị chặn lại. Lúc này Hàn Lập mới có dịp thở dốc, hắn đang định muốn tiến thêm một bước nữa, chợt một tiếng động, rắc rắc, vang lên. Trước đó bốn con dị thú kia đã hấp thu nhiều lực lượng thần thức của hắn, vì vậy khó mà đông cứng được bọn nó. Thế là từng con phá băng mà ra, rồi lại tiếp tục gào thét tụ vào bên trong thức hải, cỗ cảm giác áp bách còn hơn xa trước đó, tràn ngập khắp thức hải của hắn, hơn nữa lại có khuynh hướng càng lúc càng kinh người hơn. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiểu được, một khi mà để cho tứ thú hợp lại, sẽ làm cho không gian thức hải của hắn áp xúc lại hoàn toàn, đến lúc đó thần thức của hắn sẽ khô kiệt toàn bộ, thần hồn triệt để tiêu tán, cuối cùng sẽ biến thành một cỗ thân xác không hồn. Ngay trong lúc khốn đốn, trong thức hải của hắn bất ngờ phát lên một cỗ ánh sáng màu tím, từng luồng lực lượng ấm áp thoải mái dễ chịu từ đó truyền đến, hòa nhập vào trong thức hải của hắn, làm cho lực lượng thần niệm của hắn mau chóng được bổ sung. Hàn Lập mừng rỡ, vội vàng thúc giục pháp quyết trong lòng, tập trung tất cả thần niệm vào một chỗ, toàn lực hòa vào nguồn lực lượng kia, đồng thời tiếp tục ngưng tụ từng luồng gợn sóng giống như trước đó, ngăn cản những con dị thú bốn phía đang tới gần. Mặc dù tốc độ dị thú chậm lại rất nhiều, nhưng vẫn từng chút tiến gần. Hàn Lập cảm thấy trong thức hải có cảm giác áp bách càng lúc càng lớn, theo không gian thu nhỏ lại, thì dường như lực lượng thần thức cũng từng phút từng giờ bị rút ra, hơn nữa ánh sáng màu tím kia cũng bị không gian áp xúc ảnh hưởng, khiến cho nó trở nên có chút vặn vẹo, phảng phất như bị vò thành một đoàn. Một cỗ cảm giác sợ hãi làm cho người ta hít thở không thông, tự nhiên sinh ra, nhưng ngay lúc đó, khắp nơi trong thức hải, bất ngờ vang lên một tiếng